Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, Hào Môn Bệnh Thiếu Gia. 25, Mộ Ngôn Ngôn trong lòng làm tốt chuẩn bị, tiến lên hai bước, hướng Trịnh Bội ra, này hành động nhường Phong Lạc Viêm có chút khẩn trương. Hắn muốn đưa tay giữ chặt nàng, Mộ Ngôn Ngôn lại quay đầu, hướng về phía hắn lắc lắc đầu. Ý bảo không cần để ý, nàng làm sao có thể tùy tiện tiến lên đâu, khẳng định là làm tốt chuẩn bị mới dám thượng A, tới gần Trịnh Bội ra, Mộ Ngôn Ngôn còn vừa nói chuyện, ra ra, ngươi không phải sợ, đem ngươi có biết chuyện đều nói với ta đi, ta biết đến sự sao, Trịnh Bội ra thanh âm rõ, ràng có gì đó không đúng, thấp đầu dần dần nâng lên, ngươi thật sự muốn biết sao, này một cái chớp mắt. Nàng chợt ngẩng đầu, trên tay động tác cũng chém ra, đúng là bỗng chốc muốn hướng tới Mộ Ngôn Ngôn công kích mà đến chiêu thức. Cũng may Mộ Ngôn Ngôn sớm có chuẩn bị, một cái quay về đá, trực tiếp một cước cấp đá xuống đi, lại thừa thắng xông lên, một cước đem nhân dẫm trên đất, Phong Lạc Viêm cũng rất nhanh từ phía sau vượt qua đến. Hai người liếc nhau. Câu đều cam chịu trên đất Trịnh Bội ra hẳn là bị vị diện phá hư giả phụ thân. Mộ Ngôn Ngôn khả một chút cũng không ôn nhu, dùng sức thải một chút, ra tiếng, ngươi là ai, làm cái gì, Trần Ngọc là ngươi giết sao? Trên đất Trịnh Bội ra cũng không giống như để ý bị vạch trần. Bị câu hỏi, ha cười ha ha vài tiếng, bỗng nhiên mở miệng, là ta lại như thế nào? Các ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không biết ta là ai. Mộ Ngôn Ngôn nha, không nghĩ tới, ngươi cư nhiên chính là xuyên việt vị diện. Làm việc này, nàng cư nhiên biết bản thân ở chân thật thế giới tên. Mộ Ngôn Ngôn bị dọa đến không nhẹ, trên mặt cũng là không biểu hiện ra ngoài. Nàng lãnh xích một tiếng, ngươi nhận thức hiện thực thế giới ta, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Trịnh Bội ra cười, đương nhiên là đối phó ngươi a. Cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong, đem bên cạnh ngươi sở hữu đối ngươi tốt mọi người giết chết. Lời này, Phong Lạc Viêm rất nhanh phản ứng đi lại, lập tức ra tiếng, mẹ ta là ngươi động thủ. Trịnh Bội ra ánh mắt vốn luôn luôn tại Mộ Ngôn Ngôn trên người. Lúc này nghe thấy Phong Lạc Viêm ra tiếng, khắc chế quay đầu, đáy mắt không hiểu không hề thiếu thâm ý, ta đây sao thích của ngươi. Ngươi có thể hay không không cần cùng cái cô gái này luôn luôn đãi ở cùng nhau a? Mộ Ngôn Ngôn tức giận đến đá nàng một cước, lại vì trực tiếp bất quá, không cần nói khác, hỏi ngươi lời nói cho ta hảo hảo trả lời. Trịnh Bội ra ăn đau hô một tiếng, trên mặt như cũ là nhất quyết không tha, ta dựa vào cái gì cùng ngươi nói, ngươi xem như cái gì? Mộ Ngôn Ngôn, nếu không là ngươi, ta cũng sẽ không thể ý thức được nói gì đó không đúng lời nói. Trịnh Bội ra lập tức dừng lại lời nói, ngược lại cười ha ha, là ta lái xe chàng a, thế nào, đã nàng đối với ngươi tốt như vậy, ta liền làm cho nàng tử. Mộ Ngôn Ngôn, có người bởi vì ngươi mà tử a, ngươi có phải không phải đáy lòng thật áy náy đâu? Ha ha ha, đều là của ngươi sai, nếu không là của ngươi nói, nhân ra đều sẽ không tử, xem ra, nàng cũng không biết Mộ Ngôn Ngôn có thể cứu sống một người chuyện này. Mộ Ngôn Ngôn như có đăm chiêu, cảm thấy người này thật sự là cái chướng ngại, nhưng nàng chỉ là phụ thân. Sự tình liền trở nên làm cho người ta rất khó làm mani, nhưng nàng làm chuyện sai lầm. Bọn họ cái thứ nhất hẳn là đem nhân đưa đến cảnh cục. Mộ Ngôn Ngôn đang muốn đem nhân mang đi khi, Trịnh Bội ra lại lên tiếng, Mộ Ngôn Ngôn, ngươi có biết ta có thể tùy thời rời đi sao? Mộ Ngôn Ngôn ghé mắt nhìn về phía nàng, ánh mắt lạnh lùng, có không chút nào che giấu đối địch. Trịnh Bội ra trở thành không phát hiện, trực tiếp lớn tiếng mở miệng, cho nên, ta nghĩ lúc đi tùy thời có thể đi, lưu lại khối này thân thể chủ nhân đến gánh vác ta phạm hạ sai lầm. Dù sao, nàng cũng là ngươi khối này thân thể bằng hữu không phải sao? Nếu hoàn thành không tốt nhiệm vụ, ngươi có phải hay không? Không tốt lắm đâu, ngoặc kép, hết chương.